Thú tu thành thần, chương 1132, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, đạo khí của băng thần tràn ngập mọi ngóc ngách trong thức hải của nàng. Do nàng tự đồng ý mở cửa thế nên nguyên thần của băng thần bỗng chốc trở thành nơi này quân vương. Trong đầu nàng liên tục vang lên âm thanh tràn ngập đạo vận khiến nàng không chút nào chống cự. Ngược lại chỉ có im lặng ngồi xem cả người nhúc nhích cũng không được. Thực ra đây chỉ là mở đầu, nàng làm sao biết được băng thần có âm dương song tu thần quyết. Loại công pháp này vốn không nên được sinh ra, nàng càng không biết được bản thân băng thần chính là vạn giới kết tinh. Linh hồn hắn chính là vạn giới kết tinh tuy nhỏ nhưng đầy dẻo dai. Nguyên thần của nàng bản thể chính là bản thân nàng thu nhỏ đi vàng vạn lần. Nguyên thân không có trang phục nên nàng nhanh chóng ẩn núp mình tránh để cho đang diễu hành băng thần nhìn thấy. Nàng không để ý tới một tia sáng màu xanh rất nhỏ bắn vào trong nguyên thần nhỏ bé của nàng cắm rễ. Ngay lúc này nàng dùng sức mạnh của mình để uy hiếp mấy cái thần khí đang thức tỉnh. Tất cả đều run rẩy sợ hãi ngoại trừ thanh thủy kiếm có chút e ngại chứ không có gì sợ hãi cả. Đợi băng thần ngồi xuống tiềm tu thì thiên thư đi ra vội vàng lên tiếng. Đa tạ tiền bối trợ giúp chủ nhân. Lần trước không nhờ ngươi chủ nhân cũng không thể thu hoạch được tinh không chiến kỹ. Băng thiên hậu thấy đối phương biết điều thì cũng nhẹ nhàng nói. Chấm, chuyện ta lên làm, thế nhưng ta giúp đỡ hắn lần này hay lần trước đều không muốn hắn ta biết được. Các ngươi nhất định phải giữ miệng. Đây là yêu cầu duy nhất của ta. Có thể phò tá hắn thì linh trí các ngươi không tệ chắc có thể hiểu được đúng không? Thiên thư vội vàng lên tiếng. Cái này đương nhiên rồi. Tiền bối tính toán thế nào cũng là muốn tốt cho chủ nhân. Ngài không muốn để chủ nhân biết thì chúng ta sẽ không nói cho ngài ấy biết. Mọi chuyện chúng ta đều sẽ thủ khẩu như bình. Ngoài miệng nói thế nhưng hắn biết cứ im lặng rồi để băng thần tự khám phá ra kinh hỉ sẽ còn gì bằng. Người này tu vi siêu cao nhưng quá chủ quan. Lần trước dám để băng thần đạo khí tiếp cận đạo khí của nàng đầu tiên thì cũng phải nể nàng ít nhiều. Mức độ tự tin của nàng với bản thân gần ở mức vô cực. Đợi băng thần rút lui ra khỏi thần thức của mình thì băng thiên hậu chỉ biết dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn người này. Đi tập luyện một chút ngộ đạo, uống rượu nói nhảm vài câu ngộ đạo. Hắn sống mấy cái ngày ngộ đạo hai lần tương đương với nàng một nửa số lần ngộ đạo. Băng thần một lát sau ngơ ngác tỉnh dậy hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Băng thiên hậu thì vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, nàng thấy hắn ta tỉnh táo liền giả vờ lo lắng nói. Công tử đột nhiên bất tỉnh làm ta lo lắng gần chết. Tiếp đó cả người của ngươi kim quang sáng rực thì ta mới biết đây chắc không phải chuyện xấu. Băng thần đã ở trong thiên đạo thì liền theo thói quen tra xét thông báo xem có chuyện gì xảy ra với mình. Hệ thống thiên đạo thông báo, người chơi băng thần trở thành người đầu tiên ngộ đạo trong thiên đạo cho chơi. Mức độ ngộ đạo nằm ở tối cao thượng thần chi đạo thường cấp độ 30, mời kiểm tra lại bảng chỉ số. Mọi thắc mắc khiếu nại chỉ có hiệu lực trong vòng nửa tiếng. Nhân vật, băng thần, cấp 454, chiến lực, 600 triệu, thanh thủy phái, danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi, XP, 2456.000, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, tiên tri sát thủ, huyền thoại. Sinh lực, 75 triệu, lam, 35 triệu, công kích, 33 triệu, phòng thủ, 29 triệu, tốc độ, 32 triệu, trí lực, 4 triệu, thể chất, 4 triệu, kỹ năng, chủ động kỹ năng, bá vương quyền, vĩ hồ bộ, kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn, thiên giáng tử kiếm, mộng huyễn thân thể. Sương mù nhiễm độc, bong bóng bùng nổ, có thể thăng cấp, bị động kỹ năng, huyết phục thuật, độc cấm thuật, cấm chú thuật, đôi mắt tiên tri, có thể thăng cấp, trang bị, chân mệnh thần phục, thần cấp, ẩn tàng giới chỉ, thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức, thần cấp, sủng thú, bát đại kỳ xà, con non, hệ thống đề, mời kiểm tra lại bảng chỉ số. mọi thắc mắc khiếu nại chỉ có hiệu lực trong vòng nửa tiếng. Là băng thần có chút nghi ngờ rồi, không nghĩ tới trí lực và thể chất của hắn không tăng lên một chút nào cả. Băng thần nhẹ giọng, hệ thống cho ta biết nguyên do tại sao trí lực và thể chất của ta không tăng thêm. Giọng điệu có chút lạnh lùng của hệ thống vang lên. Người chơi băng thần chức nghiệp tiên tri tử thần sau cấp 450 sẽ chuyển toàn bộ trí lực và thể chất tăng thêm thành sát thương chuẩn không thể đón đỡ. Băng thần bất ngờ đôi chút nhưng hiện tại không phải lúc để thăm dò mấy chuyện này. Lúc này nên tìm hiểu nhiệm vụ đi cùng băng thiên hậu thì hơn. Dù sao cũng thương 50 cấp lận, liều thì mới ăn được nhiều. Kẻ nhát chết chỉ có thể nhìn miệng ăn. Hắn ta nghiêm túc hỏi. Thiên hậu cô nương có biết được lộ trình của nhiệm vụ không? Băng thiên hậu lấy ra bản đồ từ trong ngực ra chỉ mấy điểm rồi nói. 10 điểm đó ngươi cũng thấy. Cấp độ quái vật ở khu vực đó cũng được ghi rõ ràng. Yêu quái dày đặc như thế ngươi mang ta sống sót đi tới được di tích thì thật sự quá thần kỳ. Băng thần thật sâu nhìn vào mắt của nàng cực kỳ nghiêm túc hỏi. Lộ tuyến quá mức nguy hiểm. Dù cho ta có tìm cách thay đổi được lộ tuyến thì vẫn quá nguy hiểm. Một người thường không có chút sức mạnh như cô nhất định phải đi đến những chỗ đó hay sao? Đây có thể là chuyến đi chôn vùi cả cuộc đời cô. Tuy rằng nàng chết đi không phải thực sự chết nhưng có liên quan đến thần nữ đảo thì nàng phải thể hiện thái độ của mình để hắn hiểu. Nàng nhấp một ngụm rượu ánh mắt nhắm lại, lần nữa mở ra nàng nhỏ giọng nhưng đầy kiên quyết. Thần nữ đảo nuôi ta lớn khôn, trưởng bối chăm sóc từng ngày ta vẫn còn nhớ rõ, ơn nghĩa này sâu nặng một cái mạng có giá gì, dù cho có phải chết nhưng mái nhà của ta còn nguyên vẹn thì ta cũng nguyện ý. Thập đại trưởng môn người từ bé đã được chứng kiến di chí tiền nhân để lại. Từng đời trưởng môn ngã xuống trong đại chiến, họ còn là tiểu bối nhưng rõ ràng kết cục của mình. Giả dụ may mắn hơn thì trở thành thái thượng trưởng lão. Rồi cũng sẽ ngã xuống trong một lần đại chiến khác. Chính mắt nhìn trưởng bối ngã xuống nhưng họ không sợ. Đây là sứ mệnh của họ. Đến không hết số lượng sinh linh vẫn chờ họ đến thủ hộ. Trừ khi trong thập phái sinh ra một người đủ để họ thống nhất đại cục. Trước kia đã từng xuất hiện một người. Nhờ nàng thượng thần chi giới mới qua được cơn hoạn nạn. Bây giờ băng thần hoành không xuất thế, thiên phú khủng bố vượt qua khỏi thập đại thiên tài của thấp phái quá nhiều. Đây không phải là sống lâu nhiều kinh nghiệm, đơn giản khả năng lãnh ngộ của hắn quá khủng khiếp, vận khí thì không hiểu từ đâu tới. Thiên mệnh chi tử như nàng cũng hết lần này đến lần khác bị hắn chiếm tiện nghi. Càng như thế nàng càng tin hắn có thể giống như mẫu thân của Hạ Y. Thậm chí vượt qua mẫu thân của Hạ Y San bằng tử linh giới mang tới bình yên vĩnh cửu cho thượng thần chi giới cũng như vạn giới. Băng thần thấy nàng nghiêm túc như thế đành phải gật đầu. Được rồi, nếu thiên hậu cô nương có mệnh hệ gì thì trước tiên phải bước qua xác của ta. Rồi ngươi đã tính toán khi nào xuất phát chưa? Băng thiên hậu suy nghĩ một chút rồi nói. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ kéo dài thế nên chúng ta đi càng sớm càng tốt. Nếu công cử không có gì thì bận thì hai hôm nữa được không? Băng thần dĩ nhiên đồng ý, hai người sau đó tiếp tục say sưa. Đến tối khuya băng thần mới mò ra ngoài để thăm dò. Giá cao thu mua thông tin, địa đồ chi tiết phường Nam Vương Sơn Lâm, Hải Dương Sa Mạc, soát liên tục 10 lần. Đây là cách nhanh nhất để có thể tìm hiểu thông tin một cách an toàn. Không đến 3 giây sau liền có một cái tin nhắn gửi tới cho hắn. Xin chào công tử, ta họ Thẩm thuộc Lư Hồng Tạc Đoàn, không biết công tử trả giá bao nhiêu? Băng thần mỉm cười dứt khoát, ta không quan tâm giá tiền, quan trọng phải đủ thông tin ta cần, nếu không có thì ta đi tìm người khác, làm ăn phải dứt khoát, nếu đã cần băng thần đương nhiên sẽ không tiếc tiền. Cách chương.